Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584, chương vốn liếng đòn bẩy. Số 11 Spot lần thứ 2 thượng thị chỉ cùng Pudding cùng Thịnh Thế Điện Tử có quan hệ. Theo OSC, hậu cần xe lái xe đến Thịnh Thế Điện Tử tiêu thụ nhân viên đều bởi vì cái này làm chuẩn bị. Bất quá cái này tựa hồ cùng Tần Nghiệp không có quan hệ gì. Khách hữu liên tỏa đang đến gần cuối năm thời gian không có cái gì trọng đại kế hoạch. Vì lẽ đó hắn có nhiệm vụ mới. Đó chính là làm tốt 2000 năm Thịnh Thế tập đoàn liên hội. Hắn có tâm tư này. Điều Diệc Kiệt liền không có. Tương phản, nếu như Thịnh Thế địa sản nhân viên sớm tiến vào ngày nghỉ hình thức. Như vậy hắn hẳn là sẽ xào người. Gần nhất 3 tháng thời gian khách hữu liên tỏa phát triển rất nhanh. Bọn chúng xúc giác theo Yến Kinh, Trung Hải hai tòa thành thị vươn ra. Đã xuất hiện tại Kim Lăng cùng Thiên Kinh dạng này thành thị. 2000 năm tháng 12, bọn chúng kinh doanh thu nhập đạt đến 860 vạn hơn nhân dân tệ. Cùng Pudding cùng Spot so sánh. Quy mô còn quá nhỏ, bất quá khách hữu là đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Mà lại dù cho duy trì hiện trạng, năm nhập quá 100 triệu, đối với nhà này vừa mới thành lập hơn 1 năm tân sinh công ty đến nói cũng không phải cái gì xa. Không thể chạm phương xa, nếu như nói coi trọng trình độ, như vậy khách hữu liên tỏa có thể xếp tại Trần Tử Nhĩ trong lòng thê đội thứ nhất. Hắn thích loại này tinh mỹ tiểu xảo đồ vật, thích nhìn nó xuất hiện tại mỗi một tòa thành thị đầu đường. Đi theo xã hội, đi theo thời đại cùng một chỗ trưởng thành, đương nhiên đây là chủ quan cảm thụ, không thể cũng không nên làm lý tính quyết sách căn cứ. Trên thực tế, hắn muốn ủng hộ khách hữu liên tỏa phát triển một mặt là vì muốn tại thích hợp thời gian đưa nó đưa lên NASDAQ. Một phương diện khác, một nhà tập đoàn trong công ty phải có cân bằng. Trong một đoạn thời gian đầu, Pudding cùng những công ty khác lộ ra cũng không phải là rất phẳng hoành. Trong thời gian ngắn hắn có thể làm ra một cái Thịnh Thế Điện Tử ra. Cuối cùng kết thúc Pudding nhất chi độc tú. Không ít nhân viên buông xuống cao ngạo tâm thái, lại đem Sử Ương Thanh rời đi. Thay đổi không có nàng hung hăng như vậy Thái Chiếu Khê. Trên cơ bản xem như lấy được một cái cân bằng. Nhưng trên thực tế, Thịnh Thế Điện Tử sẽ trong thời gian ngắn đem những này đều vượt qua đi. Thậm chí sẽ siêu việt còn lại tổng cộng. Bởi vì nó tiêu thụ ngạch sẽ lấy đô la làm đơn vị nhanh chóng tăng trưởng. Đây không phải một chuyện tốt. Một nhà độc đại sẽ ở một mức độ rất lớn mang đến đuôi to khó vẫy. Trông coi Thịnh Thế Điện Tử cùng trông coi Thịnh Thế Tập đoàn không kém là bao nhiêu. Ngày trước Thịnh Thế Điện Tử Giám đốc cùng Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc không có gì khác biệt. Chuyện này là sao? Vì lẽ đó cho dù là Thịnh Thế Địa Sản cùng lão kén ăn, hắn cũng là có sắp xếp cùng quy hoạch. Khách hữu liên tỏa cửa hàng trong thời gian ngắn mở rộng đến 20 nhà. Tốc độ tăng gấp mấy lần. Theo Tần Nghiệp đến phía dưới nhân viên đều cảm nhận được. Tập đoàn ở đây là xuống công phu. Ngày tiếp theo Tần Nghiệp thiết lập niên hội đến đều tràn đầy phấn khởi. Mặc dù bây giờ vẫn còn so sánh không lên Pudding lưu lượng quy mô. So ra kém Thịnh Thế Điện Tử tiềm lực quy mô. Nhưng là mỗi người đều biết. Tần Nghiệp cùng khách hữu cũng rất trọng yếu. Trần Tử Nhĩ trước đó đầu nhập 200 triệu nguyên nhân dân tệ cũng gặp được hiệu quả. Một năm đến cùng, phụ trách thích đáng sử dụng bộ phận này tiền bạc người muốn cho Trần Tử Nhĩ một phần bài thi. Người phụ trách của bọn họ chính là Sử Ương Thanh. Như thế lớn một bút tài chính, tự nhiên là giao cho tín nhiệm người. Vòng quanh trái đất cao ốc tầng 15, phòng họp. Trần Tử Nhĩ ở những người khác đều đến đông đủ về sau đi vào nơi này. Ban đầu tiếp nhận nhiệm vụ này lúc, nàng vẫn là Pudding giám đốc, nhưng cũng không lâu lắm nàng liền tháo bỏ xuống chức vụ này. Trên cơ bản không có là Pudding tranh thủ không nên tài chính. chúng ta khoảng thời gian này hành động cơ bản núi vẫn là tập trung ở trong đại thành thị. Bởi vì thành phố lớn nhân khẩu lưu động lớn, khách hữu tại địa phương nhỏ trước mắt không có gì không gian sinh tồn. Căn cứ chủ tịch chiến lược, chúng ta tại nhà ga, điểm du lịch, làm việc khu buôn bán các vùng đoạn đều có xuất thủ mua mặt đất. PPT lên thả thật nhiều đồ, có chút lầu cũ nát, cần trùng kiến, có chút lầu vẫn được, cải biến liền tốt. Trần Tử Nhĩ cầm bút chỉ vào hỏi, trước mắt chữ bị bao nhiêu thổ địa? Báo cáo người là cái trẻ tuổi nam tính, nhìn xem rất ổn trọng. Hắn trả lời nói, đại khái hơn 7 vạn mét vuông, mỗi một cọc giao dịch đều có án có thể tra. Cái này Trần Tử Nhĩ là tương đối yên tâm. Thẩm Luyện Oánh nữ sĩ giám sát thẩm tra văn phòng một mực tại tuyến. Kỳ thật không nhiều lắm. Hợp lại cũng liền đại khái 10 cái sân bóng diện tích. Che cái cư xá đều quá sức. Nhưng khách hữu không phải làm bất động sản. Tốt, ngươi tiếp tục. Sau đó, văn phòng, Sử Ương Thanh nói, ta thô sơ giản lược tính ra một cái. Nếu như chúng ta muốn để những địa phương này đều xuất hiện một nhà mới tinh khách hữu khách sạn, trừ thời gian bên ngoài, chí ít cần 2 đến 3 ức tài chính. Ta đoán chừng còn không chỉ. Trần Tử Nhĩ nói, Tân Vận Hàm nhập cổ phần chủ thành phần cũng là vật nghiệp, mà lại nhiều đến hơn 60 chỗ, mà nàng mang tới tài chính bất quá 80 triệu nhân dân tệ. Có một trận trầm mặc, kỳ thật không nóng này chậm rãi làm cũng được. Khách hữu mình cũng có tài chính chảy trở về. 3 năm những địa phương này luôn luôn có thể tiêu hóa hết. Nhưng Trần Tử Nhĩ hy vọng tại một cái thời gian tiết điểm trước đó để khách hữu thượng thị. Vì lẽ đó nhanh chóng mở rộng quy mô có được cái 200 gia môn cửa hàng là tương đối cần thiết. Như vậy, không đến mức để khách hữu cổ phần bị bán đổ bán tháo. Nghĩ, Trần Tử Nhĩ nói, cứ tính toán như thế đến, khả năng còn được nhiều cần 100 triệu, mặc dù sang năm khách hữu mình doanh thu chán cũng xác định vững chắc quá 100 triệu. Nhưng lỗ hổng chí ít vẫn là tại 3 ức tả hữu. Chúng ta đến chơi vốn liếng đòn bẩy. Một khối tiền làm 5 khối tiền thậm chí 10 đồng tiền sinh ý. Cũng được, chính là mắt xích tài chính sẽ dị thường khẩn trương. Tần Nghiệp lên tiếng nói, trong lòng của hắn có chút phức tạp. Một phương diện Trần Tử Nhĩ tựa hồ đối với khách hữu có tương đương kỳ vọng. Một phương diện dẫm lên chân ga cùng mẹ nó không muốn sống đồng dạng. Không nhất định, khách hữu vẫn rất có không gian. Sử Ương Thanh khẳng định nói, trừ Điêu Tổng nơi đó, còn lại công ty hẳn là đều không có đáp trả nợ khoản. Công ty của chúng ta tài sản tình trạng, vốn liếng đòn bẩy phong hiểm không có lớn như vậy. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ một mực tay cầm khoản tiền, lớn, chỉ bất quá đặt ở Thịnh Thế Điện Tử trên đầu nhiều. Cùng bên trong đại thành lập liên hợp phòng thí nghiệm về sau. Mặt khác trường trung học cũng có ý đó hướng, vừa vặn Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy cùng mấy chỗ trường trung học liên hợp là có làm đầu. Thế là đã bắt đầu mập mờ. Ngoài ra, thu mua công ty, thu nạp công nghệ cao nhân tài, ở các nơi tổ kiến thể nghiệm cửa hàng cùng tiêu thụ đội ngũ. Đời sau sản phẩm nghiên cứu phát minh đầu nhập, còn có Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật bản thân kiến thiết công trình. Tách đi ra nhìn mỗi một hạng đều không cần bao nhiêu tiền. Nhưng khi ngươi đồng thời tiến hành thời điểm liền không đồng dạng. Cũng thua thiệt lúc trước hắn phát bút tiền của Phi Nghĩa. Không phải chỉ có thể dựa vào pudding cho hắn truyền máu. Cái kia cơ bản pudding cũng là tùy thời trái tim đột nhiên ngừng tiết tấu. Trần Tử Nhĩ chuyển bút, cuối cùng hạ quyết định. Lão kén ăn nơi đó vay đều là bình thường. Bất động sản chính là như vậy chơi. Vì lẽ đó không cần cân nhắc hắn. Tần Nghiệp, tìm thời gian cùng ngân hàng tiếp xúc đi. Vốn liếng đòn bẩy thông qua vay mượn đến có tác dụng. Mượn tới tiền, tái sinh tiền quy mô lớn hơn vay mượn lãi suất. thành công liền sẽ bị gia tốc, trái lại thất bại cũng sẽ bị gia tốc. Tốt, ta đã biết, sớm tại mấy tháng trước hắn cứ như vậy nghĩ. Khách hữu tại 015 năm 2002 sẽ là thịnh thế tập đoàn doanh thu tăng trưởng động lực một cực. Bọn hắn đều sau khi đi, Chu Tử Quân đem khách hữu tài vụ văn kiện đặt ở Trần Tử Nhĩ trên bàn. Đưa tay nhận lấy thời điểm hắn nhìn một chút cô nương này. Gần nhất có hay không thấy Huyền Hề? Không có a, làm sao bỗng nhiên nâng lên nàng? Cô nương hơi có vẻ ngoài ý muốn mà nói. Trần Tử Nhĩ một trận, sau đó ngẩng đầu lại cúi đầu. Nàng cùng lão thái chia tay, không có nói cho ngươi a. Chu Tử Quân mặt mày nhíu một cái, ta thật hoàn toàn không biết. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Không cần phải nói, khẳng định gọi điện thoại đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.